Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, đến đây chấm dứt. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hồ Bác Sĩ, mời vào, gặp đêm khuya tới thăm là Hồ Nguyên Thanh. Lâm Kiệt cảm giác có chút kỳ quái, đi qua 2-3 tháng. Bọn họ chủ yếu là thông qua bưu kiện liên lạc, tới hơn chính là gọi điện thoại câu thông một chút phương án giải phẫu mà thôi. Hồ Nguyệt Thanh không khách khí ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Từ trong túi sách lấy ra máy tính bảng, điều ra một tổ lô não CT hình ảnh, đưa cho Lâm Kiệt, giọng trầm trầm nói, ngươi nhìn một chút, CT hình ảnh biểu hiện. Ở lô não chỗ sâu có một cái đường kính 4-5 cm khối u. Nhìn một chút, Lâm Kiệt cũng cảm giác cái này khối u có chút quen thuộc. Tựa như giống như đã từng quen biết. Bệnh nhân này lô não hình ảnh, ta làm sao có chút quen thuộc à? Lâm Kiệt nhẹ giọng tự nói. Người trước quả thật đã gặp. Hồ Nguyên Thanh từ từ giải thích nói. Ở 4 cái hơn tháng trước. Ngươi khi đó còn ở tại vườn hoa một thôn. Ta để cho ngươi xem qua người này CT hình ảnh. Ngươi bây giờ thấy được là nàng mới nhất quay phim lô não hình ảnh đồ. Lâm Kiệt nghĩ tới, thật có chuyện như vậy. Ngày hôm đó cũng là hắn bị mời là cố vấn cuộc sống. Hắn cầm máy tính bảng đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, không hiểu nói, lúc ấy thì không có biện pháp gì cắt bỏ cái này khối u. Hiện ở nơi này khối u trở nên lớn rất nhiều hơn. Giải phẫu cũng trở nên hơn nữa khó khăn. Ngươi đây là dự định mạo hiểm đánh một trận. Hồ Nguyên Thanh gật đầu một cái. Nói, ta người bạn này thời gian không nhiều lắm. Cho nên ta muốn mạo hiểm liều một cái. Trọng yếu hơn chính là, ta tìm được một cái giải phẫu năng lực có thể sánh bằng thế giới nổi danh bướu não chuyên gia. Người, ai à? Lâm Kiệt vậy hưng khởi nồng nặc hứng thú. Hồ Nguyên Thanh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, trên mặt từ từ hiển lộ ra vẻ bất mãn, không vui nói, Lâm Kiệt, ta cho tới nay đều là thiết thân xử địa là ngươi muốn, nhưng là sự việc chọc yếu như vậy, ngươi còn lại gạt ta, ngươi có phải hay không thật là quá đáng. Cái này giọng chất vấn khí để cho Lâm Kiệt vô cùng khó chịu, nhất là cái này quá đáng, hai chữ nhất là để cho hắn cảm giác được chói tai. Quá đáng, Hồ Bác Sĩ, ngươi thế nào nói ra lời này? Lâm Kiệt giọng cũng thay đổi được sắc bén, trầm giọng nói, ngươi ta bây giờ, chẳng qua là đơn giản thuê quan hệ chứ. Ta ra phương án giải phẫu, ngươi trả thù lao, chỉ như vậy mà thôi. Chẳng lẽ là ta ra phương án giải phẫu, không xứng ngươi ra thù lao? Cái này, Hồ Nguyên Thanh tạm thời bị trận có chút không nói. Hắn và Lâm Kiệt bây giờ, nói liếc chính là cái này thuê quan hệ. Thực tế hơn một chút là, hắn cần Lâm Kiệt, quá nhiều Lâm Kiệt cần hắn. Dẫu sao, toàn bộ thành phố Tân Hải, và hắn trình độ phù hợp hoặc không sai biệt lắm não bác sĩ ngoại khoa. Vẫn là có mấy cái, nhưng là Lâm Kiệt, nhưng là độc nhất vô nhị. Đột nhiên ý thức được một điểm này, Hồ Nguyên Thanh hòa hoãn một chút thần sắc, nói là ta dùng từ không làm, hơn nữa có chút nóng nảy. Thẳng thắn nói đi, ta ngày hôm nay thấy được không thiếu tư liệu, là từ Hồ Hân Nghi nơi đó lấy được, bên trong có rất nhiều liên quan tới ngươi tư liệu. Vô cùng nhiều, chờ ta cầm những thứ này tư liệu nhìn xong. Ta bỗng nhiên có một cái lớn vô cùng gan suy đoán. Hồ Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nói, làm ta trong đầu toát ra cái suy đoán này lúc, ta thiếu chút nữa lấy là mình có phải điên rồi hay không? Điều này sao có thể? Nhưng là, ta lặp đi lặp lại tự định giá một chút, chỉ có cái suy đoán này là chân thực, mới có thể hoàn mỹ giải thích rất nhiều chuyện tình. Hắn cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nói, ngươi từng nói qua, ngươi muội muội thị giác khôi phục, là bởi vì là não bộ bị bất ngờ kịch liệt chấn động, đưa đến chèn ép thị giác khu vực ngưng huyết khối giãn ra bể tan tành. Ta rõ ràng nhớ, người muội muội não bộ luôn có 5 ngưng huyết khối, sẽ không trùng hợp như vậy toàn bộ bể tan tành biến mất chứ. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn cho muội muội ngươi làm một cái tỉ mỉ, rõ ràng độ cao nhất hạch từ tạo ảnh kiểm tra, có lẽ có thể tra được một ít thứ khác, ví dụ như một ít còn chưa hoàn toàn biến mất giải phẫu dấu vết. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi muốn chứng minh cái gì? Ngươi làm lô não phương án giải phẫu, mặc dù đơn giản, chẳng qua là chỉ rõ giải phẫu chỗ mấu chốt, nhưng ẩn chứa trong đó tính chuyên nghiệp và giải phẫu ý nghĩ. Liền ta cũng tự than thở phất như, cái này tỏ rõ, ngươi đối với đại não biết rõ, vô cùng sâu sắc. Hồ Nguyên Thanh giống như là Sherlock Holmes như nhau, rõ ràng mạch lạc phân tích, ta còn rõ ràng nhớ, ở Đàm tiên sinh trong nhà cử hành cái đó kiến thức cơ bản khảo sát. Ngươi hai tay chi linh hoạt, chi ổn định, thậm chí vượt qua xa ta, ngươi có phong phú lô não kiến thức, còn có linh hoạt, ổn định hai tay. Cảnh thái tiểu khu cái đó bà bầu khẩn cấp, xanh mổ. C-section, ngươi hoàn thành thậm chí so phụ khoa chủ nhiệm cũng muốn giỏi hơn. Trước không nói y thuật, cái này cũng chứng minh ngươi có một viên trái tim lớn. Có núi lở tại trước mà không biến sắc tư chất tâm lý. Tổng hợp trở lên, Hồ Nguyên Thanh vô cùng kích động nói, ngươi chính là cho muội muội ngươi làm giải phẫu người kia. Có phải hay không? Ngươi cũng là cái đó cho An Vĩ Trạch làm lô não giải phẫu. Cái gọi là chuyên gia ngoại quốc, có phải hay không? Lâm Kiệt, ngươi nói, ta suy đoán có phải là thật hay không? Đối mặt hắn một câu chặt một câu truy hỏi, Lâm Kiệt thản nhiên nói, Hồ bác sĩ, ngươi đúng là có chút điên rồi, tư tưởng không rõ, về nhà thật tốt tẩy một cái tắm nước nóng, lại ngủ một giấc, sẽ biết, ngươi điều phỏng đoán này, là biết bao hoang đường buồn cười. Hồ Nguyên Thanh thật dài hô ít mấy hơi, để cho mình tâm trạng ổn định một chút, nói, ta biết, ngươi là sẽ không dễ dàng thừa nhận, cho nên, ta trước nói lên cho ngươi muội muội là một lần kiểm tra cặn kẽ. Ta có thể không tin, một cái có thể hoàn mỹ loại trừ An Vĩ Trạch lô não khối u người, sẽ không đem muội muội ngươi lô não ở giữa ngưng huyết khối toàn bộ thanh trừ, còn lưu lại một hai tai họa ngầm. Lâm Kiệt chết không thừa nhận nói, lần đó kịch liệt chấn động, lập tức để cho ngưng huyết khối toàn bộ bể tan tành cũng là có thể. Nếu không cái này cũng không kêu kỳ tích. Hồ Nguyên Thanh cười a a đứng lên, nói, muội muội ngươi loại tình huống đó không gọi kỳ tích. Ngươi, hắn nói từng chữ, ngươi mới là kỳ tích, là ta đã thấy lớn nhất, chân thật nhất kỳ tích. Lâm Kiệt nhìn vẻ mặt hết lòng tin Hồ Nguyên Thanh, trong lòng thở dài một cái. Trên cái thế giới này, không có người nào là kẻ ngu. Một chuyện, hai chuyện, người khác có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng là nhiều chuyện, như thế một sâu, tổng hội là lộ tẩy. Cứ việc sự thật này là như vậy phỉ di, giả thiết người suy đoán là chân thực, người có chuyện gì? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Hồ Nguyên Thanh lộ ra một cái không ngoài sở liệu thắng lợi nụ cười. Lần nữa cầm cái đó máy tính bảng đẩy tới Lâm Kiệt phụ cận. Nói, đây là ta tốt vô cùng một người bạn, bằng chừng ấy tuổi liền rời đi nhân thế. Quá không công bình, hắn nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, rất nghiêm túc nói, ta cần nàng còn sống. Lâm Kiệt rất không thích hắn giọng, cảm nhận được một ít cưỡng bách, thậm chí là uy hiếp, trực tiếp cự tuyệt nói, người này khối u ở vào óc chỗ sâu, bên bờ cực kỳ bất quy tắc, chí ít gần 25 tiếng trở lên giải phẫu thời gian. Cho dù là Sada tiến sĩ làm cái này giải phẫu, tỷ lệ thành công cũng không quá vượt qua 20%. Cho dù thành công, dự hậu vậy là vô cùng không để ý tới muốn. ta đề nghị, hay là trực tiếp buông tha, để cho bệnh nhân an ổn vượt qua cuối cùng mấy tháng. Hồ Nguyên Thanh đứng lên, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Hô, không, ta hướng nàng cam kết qua, nhất định sẽ cứu sống nàng. Ta muốn nàng còn sống. An Vĩ Trạch lô não giải phẫu độ khó, chỉ so với cái này ca giải phẫu hơi yếu ớt một ít. Người có thể hoàn mỹ cắt bỏ An Vĩ Trạch lô não khối u, là có thể rất tốt hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải, nhắc nhở, Hồ Nguyên Thanh, người chuyên nghiệp một chút có được hay không? An Vĩ Trạch giải phẫu, chỉ cần 12 giờ, mà đây ca giải phẫu, chí ít cần 25 tiếng, có thể như nhau sao? Hồ Nguyên Thanh chợt công khai, vội vàng nói, ngươi là lo lắng thể lực và tinh lực không theo kịp. Cái này, ta là có biện pháp giải quyết. Ta có thể tìm tới một ít dược vật, có thể để cho ngươi thời gian dài giữ chuyên chú, chống đỡ 25 tiếng, tuyệt đối là không có vấn đề. Lâm Kiệt đột nhiên giận dữ, hắn tự nhiên biết những dược vật kia tác dụng phụ, hơi dùng một chút, thân thể còn có thể vác đã qua, nhưng là lượng dùng một hơn nữa 25-26 giờ thân thể cực độ chi nhiều hơn thu. Cái này Hồ Nguyên Thanh là dự định là để cho mình chết đột ngột à? Lâm Kiệt không tin Hồ Nguyên Thanh cũng không nghĩ tới một điểm này. Ở giận dữ đồng thời, hắn đồng thời cảm thấy lòng nguội lạnh. Hồ Nguyên Thanh, mời ngươi rời đi. Còn nữa, chúng ta giữa hợp tác, đến đây chấm dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-node-nsat-nam-vung.hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.